Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Let Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 72 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Thiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Rồi, nếu mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Let bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng nha. Let có dán dưới đây. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xuân đi đông tới, hơn một năm trôi qua. Một ngày nọ, có một luồng sáng xanh hạ xuống động phủ trên Xích Hà Phong. Độn quang thu lại, thân ảnh của Hàn Lập liền hiện ra. Hắn không che giấu độn quang, nên không bao lâu, tôi tới trong phủ theo sai khiến của Mộng Thiển Thiển đã rối rít tới sân nhỏ trước đại sảnh của động phủ để thăm kiến. Hai người Mộng Vân Quy và Tôn Bất Chính thì không thấy ở đây. Thiển Thiển à, ngươi trở về từ khi nào vậy? Hàn Lập đưa mắt lướt qua tám người có mặt, mở miệng hỏi. Dạ bẩm Lệ trưởng lão, mới vừa trở về gần một tháng trước thôi. À đúng rồi, đây là một ít hạt giống linh thảo do ca ca và tôn ca, tôn đại ca tìm được nè, sai tiểu nữ mang về cho ngài đó. Mộng Thiển Thiển nói rồi lấy ra một cái túi trữ vật nhỏ đưa tới. Tốt rồi, nếu ngươi có cơ hội gặp lại hai người ấy thì chuyển những cái linh thạch và đan dược này cho bọn họ nha. Ngoài ra ngươi thay ta phân phát những cái đan dược này. Hàn Lập đưa tay nhận cái túi, khẽ vuốt cằm, rồi lật tay lấy ra ba cái túi trữ vật, cấp cho Mộng Thiển Thiển. Dạ. Mộng Thiển Thiển giơ tay tiếp nhận, gật đầu đáp. Trong mấy năm ta rời đi, mọi thứ trên Xích Hà Phong này đều ổn chứ? Trong tông có phát sinh chuyện gì không vậy? Hàn Lập hỏi tiếp. Dạ bẩm Lệ trưởng lão, Xích Hà Phong hoàn toàn yên ổn, tông môn cũng không xảy ra đại sự gì cả. Chỉ nghe nói có một vị kim tiên đạo chủ tới đây sẽ xuất quan, nhưng đây cũng sẽ chọn ngày cử hành truyền thụ đại đạo tại Nghiễm Sát Phong. Có điều danh ngạch rất là hữu hạn, xem ra chỉ có các đệ tử chân truyền và đệ tử thân truyền á mới có thể tới nghe giảng đạo được thôi. Mộng Thiển Thiển đáp, mặt có chút trông đợi. Tên mập mặt tròn Mộng Hùng và mấy người còn lại á đều lộ ra vẻ chờ mong trên mặt, nhưng cũng kèm theo một chút mất mát. Nói cho cùng, một gã kim tiên đại năng giảng đạo, nếu may mắn có thể nghe được thì sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng trong lòng, tôi tớ của chân tiên như bọn họ căn bản không có thể khả năng tham dự được. Đại năng truyền thụ đạo nghiệp đúng là có thể coi như là cơ duyên tạo hóa. Nhưng nói cho cùng, cách tu hành của mọi người vốn không giống nhau. Những kinh nghiệm cảm ngộ của tiên nhân mặc dù có thể tham khảo, rốt cuộc vẫn phải dựa vào lĩnh ngộ của bản thân thôi. Nếu muốn thành tựu đại đạo, cuối cùng cần vẫn phải đi trên con đường của chính mình. Các người đã rõ chưa vậy? Hàn Lập thấy như vậy, điềm đạm mở miệng nói. Mộng Thiển Thiển nghe xong thì hơi ngẩn ra. Trong đôi mắt sáng có vài tia dị sắc lóe lên. Những người còn lại thì tựa hồ cũng hiểu được một chút, nên bỏ hết những tâm tình thất lạc khi trước. Được rồi, nếu như không có chuyện gì nữa thì các ngươi rời hết đi. Hàn Lập không nói nữa, vẫy tay cho phép mọi người rời khỏi. Đám người Mộng Thiển Thiển thi lễ rồi lui xuống. Hàn Lập ở nguyên tại chỗ chắp tay, đứng một hồi lâu. Sau đó mới quay người đi vào động phủ, mở cấm chế ra, rồi đi vào trong một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Hắn vung tay lên, ba cái pháp khí trữ vật hiện ra trước người. Đây chính là đồ vật thu được từ chỗ ba gã chân tiên tính cả Trọng Loan. Trong trận đánh trước đây không lâu ở Thánh Khôi Môn, lúc trước ở trên đường về, hắn chỉ lo gấp rút thoát đi, đồng thời còn cân nhắc đi một vòng một chút, nên chưa kịp kiểm kê những chiến lợi phẩm này. Hiện tại đã trở lại động phủ rồi, tự nhiên không thể chờ đợi được, muốn nhìn xem thu hoạch chuyến này cuối cùng là như thế nào. Hắn vừa nghĩ, vừa lấy ra một cái vòng tay trữ vật, một tay hắn phất lên. Mặt đất ở trước người lập tức có tiếng rầm ào ào, rồi một đống nhỏ lộn xộn xuất hiện. Nhưng mà sau khi hắn đưa mắt nhìn qua lại khẽ nhíu mày. Đây là vật của tên đại hán Khôi Ngô muốn đơn đã độc đống với mình lúc trước. Không nghĩ tới gia sản trên người của tên này, vậy mà chỉ nghèo nàn vài thứ tài liệu linh dược và vài cái linh bảo phẩm chất phổ thông thôi. Ngoài ra chỉ còn có hơn 10 khối tiên nguyên thạch và một đống linh thạch linh tinh lẫn lộn mà thôi. Tên này thật sự là hơi bần hàn. Cũng khó trách gã cam tâm bán mạng cho Thập Phương Lâu, dù tự biết sẽ bị coi như pháo hôi nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Hàn Lập chỉ có thể thầm hô không may. Bớt quá, thịt mũi tuy ít nhưng vẫn là thịt. Hắn nhẫn nại phân loại mấy cái thứ linh tinh này rồi thu vào trong vòng tay trữ vật của chính mình. Sau đó hắn cầm lấy pháp khí trữ vật của lão giả gầy gò, không nói hai lời đảo nhẹ lên mặt đất. Một vùng sáng trắng lóe lên, một đống lớn đồ vật liền xuất hiện trên mặt đất. Hắn nhìn lướt qua, khẽ gật đầu. Pháp khí trữ vật của lão giả xem ra cũng được, đồ vật có không ít. Phần lớn trong đó là một ít tài liệu phẩm giai không thấp. Nổi bật là mấy khối tinh thạch đỏ thẫm to cỡ đầu người, tản mát ra ánh sáng màu đỏ sáng ngời như lửa, phản phất giống như mấy cục sắt nung đỏ vậy. Những tinh thạch đỏ thẫm này linh khí cực kỳ sung mãn, trên mặt ngoài có hoa văn hình ngọn lửa ẩn hiện, tản ra một chút pháp tắc hỏa thuộc tính mờ mờ ảo ảo. Dĩ nhiên, đây là linh tài ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Ngoài ra còn có mười mấy món pháp bảo, phần lớn đều thuộc cấp bậc linh bảo và mấy bình đan dược, hơn 500 miếng tiên nguyên thạch và một đống lớn linh thạch. Hàn Lập phất tay thu hồi từng thứ một, cuối cùng lại giống như hai lần trước, nghiêng trữ vật trạc của Trọng Loan đổ ra cái vật bên trong. Tuy rằng hắn đã sớm đoán trước được rồi, nhưng vẫn kinh hãi khi tận mắt chứng kiến các loại bảo vật chồng chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt này. Các loại linh tài linh dược có thể nói là nhiều vô số kể, trong đó không thiếu linh tài có ẩn chứa lực lượng pháp tắc, tạm thời chưa nói linh bảo, đan dược, điển tịch, chỉ tính riêng tiên nguyên thạch thôi đã có sắp xỉ 5-6 nghìn cái rồi. Số lượng lớn tiên nguyên thạch đấy tỏa ra linh quang rực rỡ, sáng rực toàn bộ gian mật thất. Đã có mấy cái thứ này rồi, cộng với phần do mình tích góp từng chút một mấy năm nay, chỉ sợ mấy trăm năm tu luyện sắp tới, chuyện đan dược cần thiết đã không cần phải lo nữa rồi. Hàn Lập thu tiên nguyên thạch vào trước, sau đó bắt đầu chậm chậm thu dọn những cái vật khác. Kết nguyên bảo lục. Khi Hàn Lập cầm một khối ngọc giản màu trắng lên, quét thần thức qua một chút về phía sau, bất giác hơi ngẩn ra, tiếp theo chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng để ngọc giản lên trán. Lúc hắn gỡ cái ngọc giản từ trên trán xuống, đã là hơn một canh giờ sau rồi. Trong ngọc giản, phần đầu ghi lại một môn tên là Cách Nguyên Âm Ma Công, công pháp chân tiên của ma đạo, phẩm cấp rất cao. Có người nói thậm chí có thể tu luyện tới thái ất kỳ. Còn nói riêng về độ quý hiếm thì không hề dưới công pháp hắn tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Tuy nhiên dù công pháp này có lợi hại hơn nữa, hắn cũng không chấp nhận vứt bỏ Chân Ngôn Hóa Luân Kinh mà cải tu sang ma công này. Điều làm cho hắn hứng thú như vậy là do mấy cái môn bí thuật ghi lại ở phía sau cùng của ngọc giản. Trong đó có một môn bí thuật tự phong ấn bản thân để che giấu khí tức, khiến cho hắn có được gợi ý lớn. Chỉ là những cái bí thuật này vô cùng cao thâm tối nghĩa, không phải nhất thời nửa khắc khó có thể lĩnh ngộ được. Vừa nghĩ tới đây, sau khi thu hồi ngọc giản vào, Hàn Lập lại tiếp tục sắp xếp rồi sang những cái đồ vật khác. Hả? Đây là cái gì vậy? Hàn Lập phát hiện trong cái đống lớn đồ vật có một quả cầu màu vàng đất có chút cổ quái, đường kính ước chừng nửa thước. Trên mình nó khắc những cái đường vân màu vàng tối nghĩa khó hiểu. Thoạt nhìn rất là thần bí. Quả cầu này trước đó bị một vật tài liệu đè lên, cho nên lúc đầu hắn cũng không có để ý tới. Ngoài ra mặt ngoài quả cầu cũng bị dán lên mấy cái lá bùa màu trắng, bên trên chằng chịt chi chít chữ dùng để phong ấn cái vật này. Hàn Lập đưa quả cầu đến trước mặt, cẩn thận tỉ mỉ quan sát nhưng lại không thể phát hiện ra điều gì. Vật này cũng không truyền ra chấn động của pháp lực hay khí tức, có vẻ không phải là pháp bảo. Tâm niệm vừa động, hắn thả thần thức ra, cố gắng xâm nhập vào bên trong để tìm tòi. Thần thức của hắn vừa tiếp xúc mặt ngoài quả cầu thì mấy cái lá bùa nhất thời tản mát ra bạch quang chói mắt, kết nối với nhau, hợp thành một cái phù trận bí ẩn mà mắt thường không cách nào thấy rõ, lập tức ngăn cản thần thức của hắn xâm lấn vào. Hàn Lập nổi lên một chút hứng thú, bắt đầu quan sát tỉ mỉ những cái bùa chú phía trên này. Những bùa chú này tuy là bất phàm nhưng rõ ràng cho thấy là do người khác trong lúc vội vàng tiện tay bố trí ra thôi. Với tạo nghệ nhất mạch của hắn về bùa chú thì cũng không khó lý giải. Sau khi hơi trầm ngâm, một tay của hắn bấm niệm thần chú, từng đạo pháp quyết chui vào trong mấy cái lá bùa, đồng thời hắn há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh bao phủ quả cầu vàng. Sau một lát, mấy tiếng đùng đùng đùng truyền ra, mấy lá bùa màu trắng rách vỡ tan tành trong sự thiêu đốt của ngọn lửa xanh, biến thành từng điểm bạch quang rồi bị ngọn lửa màu xanh thôn phệ. Sau một khắc, mặt ngoài quả cầu sáng lên từng vòng linh văn, tiếp đó từ trên quả cầu tản ra hào quang màu vàng đất giống như vầng thái dương chói mắt. Cấm chế xung quanh mật thất bị kích thích, trên vách tường trong nháy mắt hiện ra vô số phù văn màu xanh, tỏa sáng hào quang, ngưng tụ thành một cái màn sáng màu xanh, cố gắng hạn chế hoàng quang nhưng không có nhiều tác dụng. Hoàng quang phản phước như hàng vạn hàng nghìn mũi kim, nhanh chóng xuyên thấu qua tầng cấm chế này. Hàn Lập hơi kinh hãi, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, hết thảy cấm chế xung quanh động phủ đều được thúc giục. Các màn sáng màu sắc khác nhau lần lượt nổi lên, bao trùm động phủ thành tầng tầng lớp lớp ở bên trong. Hoàng quang mãnh liệt ầm ầm khuếch tán ra, liên tiếp phá bỏ mấy cái tầng cấm chế nhưng rốt cuộc vẫn bị chặn lại. Quả cầu màu vàng đất kia phát ra một loạt tiếng vang ken két, mặt ngoài gồ lên nhấp nhô, sau đó phồng lên cực nhanh rồi đồng loạt tan rã. Trong mấy hơi thở, quả cầu biến hóa thành một nam tử trung niên mặc hoàng bào, thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi, lông mày lá liễu tạo ra cảm giác uy nghi, Ngươi, không phải, đây là Thiên Khôi Lỗi. Hàng Lập lập tức có phán đoán. Nam tử hoàng bào có làn da màu vàng đất, bên trong mơ hồ ánh lên vẻ sáng bóng như kim loại, toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra khí tức tiên linh, phảng phất như tiên khí của hình người, thoạt nhìn có mấy phần khá giống với giải đạo nhân trước kia. Quả nhiên là Thiên Khôi Lỗi rồi. Hàng Lập kiềm chế sự hưng phấn ở trong lòng, ánh mắt rơi vào trên người của Khôi Lỗi hoàng bào. Trên hoàng bào có đồ án hoa văn mà hắn nhiều lần đã thấy qua trên người của Khôi Lỗi khác ở Thánh Khôi Môn. Lẽ nào cái vật này có xuất xứ từ Thánh Khôi Môn sao? Hàng Lập nghĩ tới đây, trong đầu lập tức nhớ lại tình huống gặp Trọng Loan bên ngoài cấm địa Thánh Khôi Môn. Sau một phen tự đánh giá, lập tức hắn suy đoán ra được một chút. Nếu theo như hắn ước đoán, vật này chỉ sợ là vật mà Trọng Loan lẻn vào Thánh Khôi Môn lấy trộm ra. Lại nói tiếp, hắn luôn luôn cảm thấy hứng thú với Khôi Lỗi, nhất là gặp được cái vật này nhìn bất phàm như vậy. Nếu thực sự là một Khôi Lỗi cấp chân tiên thì coi như là hắn được lời to rồi. Hàng Lập vừa nghĩ tới đây, liền hua ra một đạo pháp quyết, chui vào trong cơ thể nam tử hoàng bào này. Trong mắt của nam tử hoàng bào sáng lên hai điểm quang mang, trên người gã chợt hiện ra một tầng tinh mang màu vàng, lập tức trở nên vô cùng to lớn, rồi bộc phát ra khí tức trầm trọng như sơn. Hư không xung quanh nhất thời truyền ra một hồi âm thanh vang dội hỗn loạn, thậm chí còn khiến cho toàn bộ động phủ của Hàng Lập đung đưa theo. Hàng Lập nhìn những cái chuyện phát sinh trước mắt này, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng như đang có phong ba bão táp vậy. Mọi việc xảy ra nhanh như chớp mắt, chưa đến thời gian một hơi thở thì đã kết thúc. Hào quang trên người nam tử mặc hoàng bào trở nên ảm đạm, khí tức khổng lồ phát ra lúc trước cũng theo đó biến mất không còn. Hàng Lập thấy như vậy thở dài ra một hơi, ánh mắt không giấu được vẻ khiếp sợ. Tuy khí tức khổng lồ chỉ bộc phát ra trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi thôi, nhưng đủ làm cho hắn thót tim. Tuy rằng không thể phán đoán chính xác mạnh yếu thế nào, nhưng hắn tin chắc rằng đã vượt xa khí tức của chân thiên cảnh. Nghĩ đến đây, Hàng Lập kiềm chế nỗi sợ trong lòng, lần nữa bấm tay niệm pháp quyết. Nhưng lúc này, cho dù hắn có cố gắng thi pháp thế nào đi chăng nữa, Khôi Lỗi của hình dáng nam tử mặc hoàng bào cũng không có phản ứng lại chút nào. Hàng Lập thu lại pháp quyết trong tay, nhắm hai mắt lại, phóng thần thức vào trong cơ thể Khôi Lỗi nhanh chóng tìm hiểu. Một lát sau, hắn thu thần thức lại, mở to mắt, sắc mặt trầm ngâm suy nghĩ. Tuy rằng lúc trước hắn không có cơ hội chính thức tìm hiểu về Tiên Khôi Lỗi, nhưng vẫn tự tin có kiến giải sâu sắc về Khôi Lỗi thuật. Sau một thời gian nghiên cứu cũng đã tìm được chỗ hạch tâm của Khôi Lỗi này. Nhưng hắn không ngờ, khu vực này lại trống không. Ngoài ra Khôi Lỗi cũng không còn nguồn năng lượng cung cấp để hoạt động nữa. Lúc đầu khi hắn điều khiển có phản ứng, chắc là nó đã tiêu hao hết tia năng lượng cuối cùng còn sót lại rồi. Theo như hắn phán đoán, nếu muốn duy trì hoạt động cho Khôi Lỗi này, chắc sẽ tốn một số lượng tiên nguyên thạch khổng lồ. Hàng Lập ngắm nhìn Khôi Lỗi, vẻ mặt hơi động một chút, dường như nghĩ đến điều gì. Hắn lặng lẽ đảo tay lấy ra một quả cầu màu vàng, chính là hạch tâm của giải đạo nhân. Tiếp đến, hắn bấm niệm một đạo pháp quyết đánh vào trong quả cầu. Mặt ngoài quả cầu kim quang lưu chuyển, rồi nhanh chóng hóa thành một con cua màu vàng lớn bằng lòng bàn tay. Vừa xuất hiện, hai cái càng cua cua khoắn liên hồi trên đầu, rồi từ từ loạn choạng đứng lên. Hàng đạo hữu nè, có chuyện gì vậy? Ngươi... Con cua dương đôi mắt màu vàng nhìn Hàng Lập, chậm chậm nói. Từ khi được Hàng Lập tìm về, giải đạo nhân luôn ở trong trạng thái mê man, đến bây giờ vẫn còn chút ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng còn chưa dứt lời, con cua nhỏ bất chợt im bặt, thân mình di chuyển, hai con mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào Khôi Lỗi nam tử đang đứng yên cách đó không xa. À, một bộ tiên Khôi Lỗi, cũng là liên hiệp Khôi Lỗi, thật khó tin. Hai mắt của giải đạo nhân tỏa ra kim quang rạng rỡ, miệng thì thào nói. Vừa nói chuyện nó vừa bay lên, rời khỏi tay của Hàng Lập đáp xuống người Khôi Lỗi. Toàn thân vui sướng mấy động liên hồi, hai cái càng cua khua tới khua lui. Hàng Lập đứng yên quan sát, im lặng không nói gì. Sau thời gian một nén nhang, giải đạo nhân mới bình tĩnh lại được, quay lại nhìn Hàng Lập mở miệng hỏi. Hàng đạo hữu nè, đây là một bộ tiên Khôi Lỗi phẩm giai không thấp, làm thế nào mà ngươi lấy được vậy? Trong giọng nói còn mang theo vẻ hưng phấn. Việc này nói ra thì rất dài dòng đó, nhưng cái bộ Khôi Lỗi này có quan hệ rất lớn với Thánh Khôi Môn. Hàng Lập từ chối cho ý kiến rồi đáp lời. Thánh Khôi Môn, chưa từng nghe nói đến. Giải đạo nhân lẩm bẩm một câu, rồi quay lại tiếp tục đánh giá Khôi Lỗi. À đúng rồi, giải huynh vừa mới nói đến liên hiệp Khôi Lỗi, đây là ý gì vậy? Hàng Lập lại hỏi. Liên hiệp Khôi Lỗi thật ra xem như là một loại Khôi Lỗi đặc biệt, Khôi lỗi bình thường sau khi luyện chế xong thì thực lực gần như cố định, vậy sau mặc dù có thể tăng lên nhưng không đáng kể. Nhưng liên hiệp khôi lỗi thì lại khác, chiến lực của nó ra sao chủ yếu phụ thuộc vào thần thức của người điều khiển cùng độ phù hợp, tương thông lẫn nhau. Nói ngắn gọn, thật giống như một kiện pháp bảo đó. Giải đạo nhân không quay đầu lại, chậm chậm giải thích. Thì ra là vậy sao? Dường như giải đạo hữu rất hứng thú với cái bộ khôi lỗi này hả? Phải chăng có thể dùng được? Hàng Lập gật nhẹ đầu, mở miệng hỏi. Điều này ta còn chưa xem xét được kỹ nữa, nhưng cái bộ khôi lỗi này mang thuộc tính thổ, bình thường cần người tu luyện công pháp thổ thuộc tính điều khiển mới phù hợp. Ở trạng thái tốt nhất, chắc là có thể phát huy được thực lực tương đương với kim tiên trung kỳ. Giải đạo nhân xoay người lại, chần chừ nói. Thần thông của giải huynh là lôi thuộc tính mà. Nói như vậy thì... Hàng Lập câu mày đáp lời. Đúng vậy, ta và cái bộ liên hiệp khôi lỗi này không cùng thuộc tính. Giải đạo nhân nhẹ gật đầu. Ra là vậy sao? Hàng Lập nghe được câu trả lời, trong lòng có chút thất vọng. Hắn tự phụ bản thân có thần thức cường đại nhưng lại không tu luyện công pháp thổ thuộc tính. Cho dù cố gắng điều khiển bộ khôi lỗi này cũng không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực của nó. Nếu cho ta một môi trường thích hợp và đầy đủ tài nguyên, cũng không phải là đã hết hy vọng đâu. Giải đạo nhân trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Giải đạo hữu cần gì cứ nói ra đi, ta sẽ cố hết sức nghĩ cách cho. Hàng Lập nghe như vậy vui mừng vội hỏi. Vì nếu có thể giúp giải đạo nhân điều khiển thành công cái bộ tiên khôi lỗi này thì khác nào hắn có thêm một đại năng cấp bậc kim tiên hỗ trợ. Đầu tiên cần bố trí một cái lôi trận. Trận pháp này cũng không quá mức phức tạp đâu, nhưng chỗ khó là ở trận nhãn cần một loại thiên địa linh vật không ngừng cung cấp lôi điện chi lực. Đây cũng là cái chỗ mấu chốt quyết định đến cái việc cải tạo có thành công hay không. Ngoài ra còn cần một số lượng lớn tiên nguyên thạch và linh thạch cực phẩm lôi thuộc tính để duy trì nữa, đảm bảo trong quá trình ta cải tạo không được gián đoạn một khắc nào. Giải đạo nhân nói một mạch, nói xong cua vàng há miệng phun ra một ngọc giản nhỏ bay về phía của Hàng Lập. Hàng Lập đưa tay tiếp nhận ngọc phiến, nhanh chóng đưa thần thức xem xét, bên trong là một bộ lôi trận. Đối với hiểu biết của hắn về trận pháp thì cái lôi trận này cũng không quá mức phức tạp. Ngoài ra để vận chuyển trận pháp cần khoảng 1.000 tiên nguyên thạch và số lượng lớn linh thạch cực phẩm lôi thuộc tính. Mức hao tổn quả thực là kinh người, nhưng đối với thân gia của hắn ngày hôm nay mà nói cũng không thành vấn đề. Không có gì phức tạp cả, nhiều nhất là 7 ngày sau ta sẽ bố trí xong cho giải huynh. Sau khi suy nghĩ một chút, Hàng Lập trả lời. Xem ra sau khi quay về tiên giới, đạo hữu được gặp cơ duyên không nhỏ ha. Nếu thế ta chờ hồi âm của đạo hữu vậy. Giải đạo nhân nghe thế dường như cũng không quá ngạc nhiên mà đáp lại. Mấy ngày sau, trên mặt đất trong mật thất được khắc vô số đường vân màu tím, tạo thành một cái trận pháp cỡ lớn hình tròn. Bộ tiên khôi lỗi mang hình dáng nam tử trung niên mặc hoàng bào đứng thẳng trong pháp trận. Xung quanh có 8 cục lôi mộc màu vàng, chính là câu lôi mộc. Trên câu lôi mộc cũng được khắc trận văn, thỉnh thoảng phía trên có từng đạo hồ quang điện màu tím lượn lờ. Trung tâm lôi trận có một lỗ tròn, khảm nạm trong đó là một viên tinh thạch hình cầu màu tím. Đây chính là cái viên ngọc trai năm đó lúc Hàng Lập vượt lôi bạo hải dương may mắn cướp được từ trong miệng của con ngọc trai. Lúc đó đang thu nạp lôi điện chi lực. Lúc này Hàng Lập đang đứng trước cửa mật thất, giải đạo nhân trong hình dáng con cua nhỏ màu vàng thì ở trên vai của hắn. Hai tay của Hàng Lập bấm niệm liên hồi, từng đạo pháp quyết lóe lên rồi chui thẳng vào trong pháp trận, đánh lên trên cái ngọc trai màu tím ở trung tâm. Tiếng sấm rền liên tiếp vang lên. Trong chốc lát, tất cả trận văn trên mặt đất đều khởi động, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tầng tầng lớp lớp hồ quang điện màu tím phát tán ra. Giữa không trung, vô số lôi xà cuồng loạn. Chỉ vài khoảnh khắc, toàn bộ không gian trong mật thất biến thành một thế giới tràn ngập lôi điện màu tím. Giải huynh à, ngươi xem trận pháp này như thế nào? Hàng Lập nói với giải đạo nhân. Hàng đạo hữu quả nhiên không làm cho ta thất vọng đó, đặc biệt là cái viên tinh thạch ở giữa trận pháp kia, dường như trong đó ẩn chứa rất nhiều lôi điện chi lực. Giải đạo nhân gật gật đầu, giơ cái càng chỉ về cái ngọc trai màu tím đang phát tán lôi quang tứ phía hỏi. Hàng Lập cũng không giấu giếm điều gì, liền kể lại lai lịch của cái viên ngọc trai. Giống ban đầu ta chỉ nắm chắc được 3 thành, bây giờ có lẽ phải được 5 thành rồi. Giải đạo nhân nói tiếp một câu rồi nhanh chóng duỗi chân, thân hình hóa thành một đạo kim quang nhảy vào trong lôi trận. Từng mảng lớn lôi xà từ 4 phía trong pháp trận tràn ra, dũng mãnh bay về hướng của giải đạo nhân đang lao tới, vang lên tiếng đơm đớp. Trên người giải đạo nhân hiện ra những đạo hồ quang điện màu vàng chói mắt bao bọc toàn bộ cơ thể, hóa thành một quả lôi cầu lao nhanh về phía lồng ngực khôi lỗi. lôi quang lóe lên, lôi cầu màu vàng kim bỗng nhiên chìm vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Thân thể nam tử mặc hoàng bào rung lên một cái, làn da tỏa ra ánh sáng màu vàng đất chói mắt. Chỉ mỗi khu vực ở lồng ngực có hồ quang điện lượn lờ che phủ. Dường như những lôi điện màu tím trong lôi trận bị điều gì đó thu hút, tất cả kéo đến hội tụ tại lồng ngực của khôi lỗi, hòa hợp với nhau. Đột nhiên chỗ lồng ngực lôi điện chớp lên rồi lan tỏa khắp cơ thể khôi lỗi. Hào quang của lôi điện va chạm với màn sáng màu vàng đất, đang xen kịch liệt, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng nổ vang, khiến cho mật thất rung động lắc lư. Lôi trận cũng chịu ảnh hưởng nên có chút hỗn loạn. Hàng Lập vẫn đứng ở cửa quan sát tình hình phát sinh, sắc mặt lạnh lùng không thay đổi, nhưng trong mắt không giấu được một vẻ mong đợi. Theo như lời của Giải Đạo Nhân nói, quá trình dung hợp chắc phải kéo dài mấy chục năm, thậm chí cũng có thể lên đến trăm năm. Tuy nhiên với lượng lôi điện dồi dào ẩn chứa trong cái ngọc trai, cùng với số tia nguyên thạch và linh thạch cực phẩm lôi thuộc tính đã được chuẩn bị đầy đủ, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hy vọng là mọi việc sẽ thuận lợi. Hàn Lập lẩm bẩm tự nói với mình một tiếng, rồi quay người đi ra khỏi mật thất. Sau khi đóng cửa lại, còn cẩn thận bày ra một cái tầng cấm chế. Lát sau hắn đã khoanh chân ngồi ở một gian mật thất khác. Chuyện của Giải Đạo Nhân còn mất một khoảng thời gian dài, hắn cũng cần suy tính lại một chút tình cảnh hiện tại của chính mình. Những năm gần đây thu thập được khá nhiều tiên nguyên thạch rồi, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì đã có khả năng luyện chế ra đầy đủ đan dược đến lúc đột phá tu vi. Nhưng trong hành trình ở Thánh Khôi Môn, gặp phải Trọng Loan làm cho hắn càng phải tăng cường cảnh giác. Tuy rằng đã giết chết được đối phương, nhưng từ những việc thu được trong trí nhớ của con hạc đen thì mọi chuyện vẫn còn phức tạp vô cùng, chưa thể giải quyết được. Theo như lời của Trọng Loan nói, cho dù không ngẫu nhiên gặp nhau ở Thánh Khôi Môn, thì đối phương cũng có ý định sau đó đến Đại Lục Cổ Vân tìm kiếm hắn rồi. Nói cách khác, bây giờ hắn đang ở trong Trúc Long Đạo, nhưng vẫn chưa an toàn tuyệt đối. Địch nhân của hắn chưa hẳn sẽ không tìm đến nơi này. Nếu như sư tôn của Phương Bàn, Trọng Loan, hoặc là kẻ bí ẩn sau lưng Phương Bàn tìm tới, lúc đó phải làm sao đây? Một tháng sau, trong gian khách ở động phủ, Hàng Lập ngồi ngay ngắn, tay nâng chung linh trà. Mắt khẽ chớp tựa hồ đang chìm trong suy nghĩ. Một lát sau, Mộng Thiển Thiển từ cửa bước tới. Lệ trưởng lão! Thiển Thiển, lần này ta gọi ngươi tới là có chuyện quan trọng cần ngươi làm nè. Hàng Lập đặt cái chén trà xuống, ngừng một lúc rồi mới nói. Mộng Thiển Thiển khẽ giật mình, lập tức ưỡn ngực đáp. Dạ, Lệ trưởng lão cứ việc phân phó đi. À, cũng không có nghiêm trọng tới như vậy đâu. Hàng Lập cười cười, lấy một cái pháp khí trữ vật ra, đưa cho Mộng Thiển Thiển. Nàng ta nhận lấy, chìm thần thức vào trong rồi ngẩng đầu nhìn Hàng Lập. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên sự nghi hoặc. Bờ môi của Hàng Lập khẽ nhúc nhích truyền âm nói mấy câu. Mộng Thiển Thiển vốn đã giật mình, sau đó mặt tỏ ra ngưng trọng. Có khó khăn gì sao? Hàng Lập hỏi. Dạ Lệ trưởng lão yên tâm đi, dù Thiển Thiển có thịt nát xương tan, cũng phải vì người mà thực hiện bằng được. Mộng Thiển Thiển gật đầu lia lịa. Được rồi, nhưng nhất thiết không được nói cho ai biết chuyện này đó. Hàng Lập dặn dò. Dạ. Mộng Thiển Thiển thi lễ, ánh mắt tỏ ra vẻ không đành lòng nhưng rồi vẫn quay người đi ra. Sau một lát, một luồng độn quang màu đỏ bay đi. Hàng Lập đứng ở đại môn động phủ, nhìn độn quang biến mất ở đằng xa, thân hình thoát một cái cũng hóa thành một luồng độn quang màu xanh bay về phía tông môn. Hai tháng sau, hắn trở về Xích Hà Phong. Lúc này ngoại trừ mấy thứ lấy được tại Thánh Khôi Môn kèm với những đám linh bảo linh dược không cần thiết đổi thành tiên nguyên thạch ra, thì còn thu mua khắp các chốn các loại tài liệu luyện chế đan dược để tiếp tục tu luyện. Khi tất cả đã chuẩn bị tốt, hắn về lại động phủ, mở toàn bộ cấm chế ra, bước vào mật thất. Bỗng hắn dừng lại, xoay người bước tới dược viên, hạ xuống tại một góc vườn. Chỗ này chính là nơi gieo mẫu đậu, hiện tại cái chồi đã cao hơn vài tấc rồi. Mẫu đậu này mất trăm năm mới nảy mầm, sau đó tốc độ phát triển dường như nhanh hơn trước. Cái mầm xanh nhạt trồi lên, dòng chữ ám kim trên đó cũng đậm hơn trước rất nhiều. Cái mầm mà Hô Ngôn lão đạo gọi là biến dị này á, tới giờ cũng không rõ là tốt hay xấu nữa, mong rằng là nó theo chiều hướng tốt. Bất kể là như thế nào, bởi vì hắn đã nhìn thấy đạo binh ở Thánh Khôi Môn, vì vậy mà hắn rất chờ mong vào cái mẫu đậu này. Nghĩ tới đây, hắn lấy Chưởng Thiên Bình ra đưa cho Khôi Lỗi Mặt Khỉ đứng chờ sẵn cách đó không xa. Sau đó hắn rời dược viên trở lại mật thất. Lúc này mọi việc đều đã được xử lý ổn thỏa. Hắn thở nhẹ ra, lật tay lấy cái lò đan ngân sắc ra. Tiếp đó vùng tay áo lên, một luồng sáng trắng bay ra. Đứa nhỏ ngân diễm phiêu phù hạ xuống gần cái lò đan. Sau khi cắn nuốt nguyên anh con hạt, mất một khoảng thời gian hấp thu dung hợp, khí tức tinh viêm hỏa điểu mạnh hơn trước vài phần, ngũ quan thần thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn bớt đi phần khô cứng, thêm vài phần linh hoạt. Tựa hồ biết được ý định của Hàng Lập khi cho nó ra ngoài, nó bay một vòng quanh lò đan, bản mặt tròn xoe bỗng nhiên phùng miệng lên, phun ra một luồng ngân diễm vừa thô vừa to trùm cả lò đan. Lúc này Hàng Lập đã chia các tài liệu luyện đan chuẩn bị từ trước ra mấy phần, đặt sẵn ở bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Mấy năm sau, ngân diễm dưới đáy lò tắt phục, ngân diễm nhảy tưng tưng lên vai của Hàng Lập rồi ngồi vắt vẻo ở đó. Khuôn mặt của Hàng Lập bơ phờ, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một tiếng động nhỏ vang lên, nắp lò đan được nâng lên, một làn hương nồng đậm mùi thuốc từ trong lò đan bay ra, tràn ngập cả gian mật thất. Khẽ hít vài lần, khuôn mặt của hắn tỏ ra vẻ hài lòng. Khẽ một trảo vào hư không, một hàng đan dược màu trắng từ bên trong bay ra. Tất cả có tới 10 viên, một viên to bằng quả nhãn, trắng nõn, bên ngoài ẩn hiện vũ khí bạch sắc, rất là bất phàm. Sau đó cái viên đan dược này bay ngay vào trong chiếc bình ngọc trắng muốt đã chuẩn bị sẵn. Có chừng hơn 100 chiếc bình ngọc như thế đang được bày la liệt ở gần đó. Xem ra đã đủ rồi. Hàng Lập lẩm bẩm một câu, rồi phất tay thu cái lò luyện lẫn đứa nhỏ, mắt khép lại điều tức. Hắn điều chỉnh thể xác tinh thần lên trạng thái tốt nhất, rồi bắt đầu bế quan tu luyện. Nhoáng một cái, hơn 200 năm trôi qua. Hiện tại Đại Môn Động Phủ ở Xích Hà Phong vẫn đóng chặt. Trúc Long Đạo cũng nghênh đón cái trận tuyết rơi lớn nhất trong vòng 500 năm qua. Trận tuyết này kéo dài phải mấy tháng mới xong. Hầu hết các nhánh núi ở nửa phía bắc không áp sát dãy núi Trung Minh đều bị tuyết phủ lên trắng muốt, kéo dài đến vạn năm. Phía trên ngọn Xích Hà Phong cũng là một mảnh trắng tuyết, khắp nơi đều chìm ở trong tuyết. Vào một ngày nọ, tuyết rốt cuộc cũng ngừng rơi, bầu trời trong xanh. Tại động phủ của Hàng Lập, vài tên tôi tớ dưới sự chỉ bảo của tên mập mặt tròn, mộng hùng, bắt đầu quét dọn tuyết động ở xung quanh. Người trên núi Xích Hà vốn đã ít rồi, mà đám người Mộng Vân Quy ra ngoài chưa về, đặc biệt là Mộng Thiển Thiển cũng không có ở đây, khiến cho trên núi càng trở nên quạnh quẽ, ngay cả tiếng chim tước hót cũng trong trẻo, dễ nghe khác thường. Sau khi quét dọn xong tuyết động ở ngoài cửa động, mọi người lại chạy tới Linh Dược Điền. Nơi này mặc dù có trận pháp cấm chế bảo hộ, nhưng vẫn cần dọn dẹp tuyết động cho sạch, phòng khi tuyết tan sẽ động thành những vũng nước lớn, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của linh dược. Đúng lúc này, toàn bộ ngọn núi Xích Hà chấn động ầm ầm. Một cục sáng màu vàng kim to lớn từ động phủ phóng thẳng vút lên trời cao. Thiên địa linh khí trong phạm vi ngàn dặm dao động kịch liệt, hình thành một cái mảnh linh vân khổng lồ chuyển động xung quanh ngọn núi Xích Hà, phát ra âm thanh chói tai cao vút. Linh quang đủ mọi màu sắc chiếu xuống bao phủ toàn bộ núi Xích Hà. Dị tượng khổng lồ kéo dài một lúc lâu rồi mới từ từ tan biến. Được rồi, đi làm việc đi. Làm xong việc sớm còn nhanh về tu luyện nữa. Lễ trưởng lão cho chúng ta điều kiện tu luyện tốt như vậy rồi, chớ có lãng phí. Mộng Hùng thấy những người khác đang đứng ngay ra, vội vã nhắc nhở. Mọi người nghe như vậy cũng không quan sát nữa, mà tiếp tục cần mẫn bốn phía linh điền. Kỳ thực là bọn họ đã coi như chuyện bình thường đối với những dị động trên núi này từ lâu rồi. Đều biết rằng đó là do cái vị lễ trưởng lão bế quan tu luyện gây ra. Nhưng mỗi lần dị động xuất hiện thì chung quy lại vẫn không nhịn được mà phải đưa mắt nhìn vài lần. Dù sao đây chính là dị tượng do chân tiên tu luyện đưa tới. Trong mật thất của động phủ, quanh thân của Hàng Lập bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Trong hai mắt có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, trên ngực hắn có 24 điểm sáng màu vàng đang tỏa ra hào quang rực rỡ như những ngôi sao óng ánh lấp lánh trên bầu trời đêm. Uy áp khổng lồ trên người của hắn lan ra, dù chỉ là giơ tay nhấc chân cũng khác hẳn trước đây, như biến thành một con người khác. Lúc này Hàng Lập bất ngờ đã trở thành một vị tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Hơn 200 năm trôi qua, hắn không ngừng dùng đan dược địa cấp giúp tăng tiến tu vi. Khổ tu ngày đêm không ngừng nghỉ, rốt cuộc đã đả thông 4 tiên khiếu còn lại. Tốc độ tu luyện như thế nhanh hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường, nhưng hiệu quả so với trước đây rõ ràng là chậm hơn rất nhiều. Dù sao đã thông 3 tiên khiếu trước đây chỉ tốn ước chừng 100 năm, vậy mà tổng thời gian hao tốn khi đã thông cả 4 cái tiên khiếu còn lại lớn hơn rất nhiều so với 3 cái trước đó. Cho đến khi kim quang trên người của hắn từ từ nhạt dần, rồi dung nhập vào cơ thể thì hết thảy dị trạng bên trong mật thất cũng theo đó tiêu thất hoàn toàn. Sau khi thở dài một hơi, Hàng Lập xoay người, nhìn viên luân màu vàng nhạt đang đu đưa, lơ lửng ở phía sau. Chỉ thấy chân thực chi nhãn trên đó đang khép chặt, các vòng đạo văn thời gian trên thân luân đều có quang mang lưu chuyển, toàn bộ đã khôi phục lại như ban đầu. Quả nhiên vẫn như vậy. Hàng Lập lắc đầu tự lẩm bẩm. Trên chân ngôn bảo luân hiện tại vẫn có 108 đoạn thời gian đạo văn. Trong quá trình hắn đã thông 4 tiên khiếu cuối cùng, số thời gian đạo văn trên bảo luân không hề gia tăng. Điều này hiển nhiên không phải là do vận khí của hắn không tốt, vì chiếu theo điển tịch miêu tả, dù là xác suất bình thường, khi đã thông 4 tiên khiếu cũng phải ngưng tụ thêm 2 đoạn thời gian đạo văn nữa mới đúng. Theo như hắn suy đoán, có thể là do khi trước, cái số thời gian đạo văn được ngưng tụ bằng cách dùng chân thực chi nhãn hấp thu tinh hạch của cái bình nhỏ quá nhiều, vượt khỏi phạm vi thừa nhận của chân ngôn bảo luân. Sau một thoáng suy tư, hắn liền dừng suy nghĩ về chuyện này, dẫu sao hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Cảm thụ được tiên linh lực ở trong cơ thể thâm hậu hơn so với trước kia rất nhiều, hắn hơi hơi nhếch mép cười. Hàn Lập Không lập tức đứng dậy mà tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Tu vi tiến nhanh tuy là đáng mừng, nhưng hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Bàn tay của hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên ngọc đá mờ mờ, chính là con mắt của cự nhân độc nhãn ngày nào. Đồng thời từ bên ngoài có những tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Cự viên khôi lỗi đi tới, đặt chưởng thiên bình bên cạnh của hắn, một giọt chất lỏng màu xanh biếc đã ngưng tụ ở trong bình. Hàn Lập hít sâu một hơi, cầm lấy chưởng thiên bình, không chút do dự đổ lục dịch vào miệng. Hắn lại muốn thử lĩnh hội thời gian pháp tắc thêm một lần nữa. Trong cơ thể của Hàn Lập, tiên linh lực bắt đầu chậm rãi vận chuyển, chân ngôn bảo luân phía sau hắn đã sáng rực hào quang vàng kim, bắt đầu chậm chậm xoay tròn. 108 đoạn thời gian đạo văn khác ở trên bảo luân cũng không ngừng nhấp nháy theo. Tại khắp chung quanh, một mảnh sóng gợn màu vàng kim dập dần xuất hiện, bao phủ toàn bộ mật thất. Thiên địa nguyên khí cũng liền lan tràn ra theo một cách khó có thể diễn tả bằng lời. Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ cũng lưu chuyển chậm chạp hơn. Bên tai của hắn có tiếng gió rên lên, có tiếng bụi trần rơi xuống, có ánh lửa chập chờn, có sợi tóc khẽ múa. Lúc này mọi vật đều tựa như đang lâm vào trong một quy luật vận động đặc thù. Huyền diệu khó giải thích, tuyệt diệu không thể tả. Thời gian từng điểm một trôi qua, quanh người của Hàn Lập kim quang chập chờn, chớp lóe liên tục, toàn bộ mật thất lúc sáng lúc tối biến hóa không ngừng, thân thể được kim quang bao phủ, toàn thân đã đầm đìa máu tươi, nhưng Hàn Lập không hề để ý tới, giống như tất cả chuyện này đều không phải là đang phát sinh ở trên cơ thể hắn vậy. Đột nhiên mí mắt của Hàn Lập khẽ động, cặp mắt vốn nhắm chặt bỗng mở ra, hai luồng kim quang giống như thực chất bắn ra ngoài. Hai bàn tay của hắn kết động pháp quyết, bàn tay úp vào nhau, song thủ tương hợp thu thế, hai ngón tay đột ngột bắn thẳng như kiếm chọc ra phía trước thăm dò. Phía sau lưng, chân ngôn bảo luân hào quang mãnh liệt, 108 vòng đạo văn thời gian đồng loạt sáng lên. Lòng bàn tay của hắn đột nhiên tràn ngập kim quang, hướng về đầu ngón tay tụ lại, tạo ra một sợi tinh ti kim sắc nhỏ cỡ lông trâu, ngọ nguậy thò ra. Mới thò ra được khoảng một tấc, chợt có tiếng keng vang lên. Sợi tinh ti ống ánh vỡ vụn thành điểm điểm kim quang rồi tiêu tán ở trong không trung. Quang mang kim sắc trong mắt cũng lóe lên rồi từ từ rút đi. Hắn nhìn toàn thân đầy máu đen, khóe miệng cười tự giễu. Thử nghiệm lần này dường như tiến bộ so với lần trước, nhưng vẫn còn thiếu một bước để ngưng tụ ra cái sợi tơ thời gian pháp tắc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Xem ra dù trực tiếp uống Tham Thiên Tạo Hóa Lộ, tưởng rằng có thể qua đó mà tìm hiểu thời gian pháp tắc, một trong tam đại pháp tắc, quả thực là không đơn giản rồi. Có lẽ bây giờ chỉ còn cách phục dụng đạo đan mới có thể thành công thôi. Hàn Lập trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng tự lẩm bẩm quyết định. Hiện giờ hắn đã có thể lý giải được vì sao trên tiên giới lại tôn sùng đạo đan đến như thế. Sử dụng đan dược tốt hơn trực tiếp phục dụng linh dược hoặc tài liệu chính luyện chế đan dược. Qua đan dược, tu luyện giả sẽ đạt được sự lĩnh ngộ cao nhất lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong tài liệu. Vì thế mà hữu hiệu hơn nhiều so với chuyện trực tiếp nuốt linh tài. May mà thân gia của hắn hiện tại tương đối khá, hơn nữa có thể kiếm được linh tài ẩn chứa thời gian pháp tắc khá dễ dàng, nếu không thì thực không dám đi theo con đường này. Hắn thở dài, uống vào một viên đan dược, kim quang lại lần nữa sáng lên bao trùm toàn thân. Hơn 10 ngày trôi qua, Hàn Lập bước ra khỏi mật thất, chậm rãi bước dọc hành lang động phủ, đi về phía linh dược điền. Bên trong dược viên là một màu xanh tươi tắn, linh khí dạt dào, khắp nơi đều bừng bừng sinh cơ. Trên bờ ruộng, khôi lỗi cự viên cầm theo những cái thùng gỗ màu xanh không ngừng múc ra những gáo đầy linh dịch, tỏa ra thanh quang nhẹ nhẹ tưới khắp dược điền. Phương pháp điều phối linh dịch này Hàn Lập lấy từ cái cuốn sổ nhỏ ghi chép tâm đắc về đạo binh mà Hôn Ngôn đạo nhân đưa cho. Hắn lại không dùng trên gốc đạo binh kia mà đem đi tưới cho các linh dược khác. Hàn Lập nhìn lướt qua các loại linh dược ở trong vườn, cuối cùng cũng dừng lại ở một gốc, ánh mắt sáng lên. Cây mẫu đậu vốn mới trổ chồi non đã không còn, thay vào đó là một gốc cây to lớn cao khoảng một trượng màu vàng ống, nhìn có chút thần bí. Thân cây màu vàng đất, phiến lá lại màu vàng nhạt. Trên phiến lá có rất nhiều đường vân màu vàng, chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, làm cho người khác có chút khó quan sát. Những đường vân này thuận theo phiến lá lan tràn xuống khắp cành, thân cây. Dưới tầng lá rậm rạp, những quả đậu màu xanh dài nhỏ và hẹp treo lúc lắc. Phía trên quả gồ lên mấy cái đường cong đầy đặn, cho thấy phía trong là những hạt đậu sung mãn. Hàng Lập thầm vui mừng, bước nhanh về phía trước. Dạo quanh cái gốc đậu bên một vòng, cẩn thận đếm từng quả một. Tâm trạng quả thực là rất giống nông phu trong mùa thu hoạch sau một năm gieo trồng vất vả. Sau khi đếm tới đếm lùi mấy lần, chính xác được 75 quả đậu, trong mỗi quả đậu có 7 hạt á, thì sẽ có được hơn 500 hạt đậu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bỏ công luyện chế kỹ lưỡng á, thì trong tay sẽ có hơn 500 đậu binh uy lực không hề tầm thường. Nhưng những cái hạt đậu này còn chưa hoàn toàn chín mùi. Căn cứ vào tâm đắc của Hôn Ngôn đạo nhân, lúc đậu binh thành thục thì thân cây sẽ dần khô héo, lá cây sẽ lụi tàn, toàn bộ dinh dưỡng dồn vào cung cấp cho hạt đậu. Đến đúng thời điểm, quả đậu sẽ tự vỡ ra, hạt đậu bung ra ngoài. Với cây đạo binh này, vì hạt đậu chưa đến lúc thành thục nên không phát ra bất cứ khí tức đặc thù nào cả, cũng không biết nó biến dị đến tận cùng là tốt hay là xấu. Nhưng Hàng Lập cũng không quá lo lắng về điều này. Nguyên nhân đậu binh biến dị chắc là do được tưới bằng lục dịch, mà cứ liên quan tới tiểu binh thì khả năng sẽ không có chuyện gì xấu cả. Ngắm nhìn cả nửa ngày, Hàng Lập mới xoay người định quay về. Nhưng bất chợt hắn phát hiện ra trên đỉnh cây của đạo binh có hai đóa hoa nhỏ màu vàng, dường như chuẩn bị kết thành hạt đậu. Hắn dừng lại quan sát một chút, ánh mắt toát lên vẻ nghi hoặc, phất tay lấy ra cái cuốn sách mà Hôn Ngôn đạo nhân tặng, lật nhanh đến một cái trang giấy, cẩn thận nghiên cứu. Lúc lâu sau hắn mới cất sách đi, ngẩng đầu nghi ngờ nói. Trên sách miêu tả rõ ràng mà, để sản sinh ra mẫu đậu thì thời gian nở hoa, thành thục sẽ dài hơn nhiều so với hạt đậu phổ thông mà. Nhưng bình thường chỉ có một hạt mẫu đậu thôi, sao ở nơi này lại có hai đóa hoa lận? Chẳng lẽ cũng tại do biến dị sao? Nếu quả thiệt là như vậy thì đương nhiên là chuyện tốt. Tốc độ bồi dưỡng đậu binh sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng mà để cho an toàn thì hay là sau này đi thỉnh giáo Hôn Ngôn đạo nhân cho chắc chắn vậy. Nghĩ như thế, hắn quay người đi về hướng khác. Khu vực linh điền này trồng từng cây linh dược có hình dạng khác nhau, số lượng cũng không nhiều. Cũng chỉ lác đác vài loại nhưng mỗi cây đều tỏa ra khí tức đặc thù. Nhóm cây này chính là các loại linh dược mà những năm gần đây Hàng Lập vất vả tìm kiếm. Tất cả đều là nguyên liệu để luyện chế đạo đan. Nhưng mới chỉ được một phần. Bởi nguyên do là lúc có được thâm niên mỗi cây khác nhau, nên trải qua thời gian dài nuôi dưỡng từng cây đều đạt tới trạng thái riêng, không đồng đều. Trong đó có mấy chục gốc như băng tinh màu lam có tuổi đời lâu nhất, nhìn thì giống phong lan, phiến lá lại trong suốt tỏa ra ánh sáng. Chính là cái loại linh dược cổ quái hắn thu thập được trong Phù Sơn bí cảnh năm đó. Hàng Lập vốn không rõ đây là cái linh dược gì, mãi đến tận sau này mới biết chính là U Vụ Thảo được nhắc đến ở trong Đan Phương Đạo Đan. Nói rồi cũng may mắn, bởi vì cái loại này sinh trưởng ở góc hẻo lánh không người biết tới trong Phù Sơn bí cảnh, nên một vài cây đã đạt tới tuổi thọ 10 vạn năm, đủ điều kiện để luyện chế đan dược. Cách chỗ trồng U Vụ Thảo không xa là một tòa pháp trận loại nhỏ, trong đó có mười mấy cây non vừa mới nảy mầm. Linh dược có tên là Nhập Sa Quỳ, cũng là một thành phần nổi danh ở trong Đan Phương Đạo Đan do Mộng Vân Quy mang về hơn 100 năm trước. Phần trên mặt đất của linh dược này sinh trưởng cực chậm, nhưng bộ rễ dưới đất lại phát triển nhanh đến mức một cách dị thường. Nếu không có trận pháp ngăn cách, chỉ sợ đã vươn ra khắp linh điền, không chừa đất sống cho các loại linh dược khác rồi. Thành phần ở trong Đan Phương Đạo Đan ngoại trừ các loại tài liệu chính, thì bộ phận nguyên liệu phụ thu thập cũng không dễ dàng. Mộng Vân Quy có thể tìm kiếm được như thế này đã là thiên đại cơ duyên, thậm chí trên đường về còn bị người ta chặn đường cướp đoạt nữa, thiếu chút nữa mất mạng. May mà có bí bảo hộ thân do Hàng Lập ban tặng mới có thể bình yên thoát thân. Mộng Vân Quy sau khi trở về được Hàng Lập trọng thưởng, liền ở lại Xích Hà Phong tĩnh tâm tu luyện hơn 10 năm, rồi lại tiếp tục lên đường tìm kiếm linh dược. Cũng phải nhắc đến, trong vòng 200 năm nay, ngoại trừ Mộng Vân Quy ra, Mộng Thiển Thiển và Tôn Bất Chính cũng quay về một lần. Nhưng đúng vào lúc máu chốt Hàng Lập trùng kích tiên khiếu nên không gặp được hai người. Mộng Thiển Thiển đợi một thời gian khá dài. Một mặt thì muốn chờ Hàng Lập xuất quan, một mặt thì muốn vui đùa cùng với Niệm Vũ và song thủ sư ưng thú không muốn rời đi. Nhưng kể cả Mộng Thiển Thiển hay Tôn Bất Chính đều không may mắn như Mộng Vân Quy. Chỉ là tìm kiếm được một ít mầm non và hạt giống linh dược trong địa giai Đan Phương, không thu thập được nguyên liệu của Đan Phương Đạo Đan. Với việc này Hàng Lập không để trong lòng. Cho đến tận hôm nay, hắn cũng chỉ mới tìm kiếm được tới tay lác đác vài loại đạo đan linh dược phổ biến hơn như đồ linh hoa nhị. Còn những cái loại khác mặc dù hắn đã ban bố nhiệm vụ trong Vô Thường Minh, tăng phần thưởng lên tới mấy lần nhưng vẫn chưa có phản hồi. Đứng suy nghĩ một lát, hắn đi ra khỏi dược điền, chẳng mấy chốc về tới một gian mật thất khác. Đến trước cửa đá, Hàn Lập nhấc tay khẽ vẫy vào trong không trung. Một mảnh phù văn trên cửa đá sáng lên, tiếp đến từng trận âm thanh ù ù. Cửa đá trượt sang một bên, lộ ra cổng tò vò đủ cho một người vào. Phía bên trong của quang mang tử kim chớp lóe liên tục, tiếng sấm ầm ầm vang lên không ngớt. Trong mật thất, tòa pháp trận vẫn còn ở đó, lóe ra quang mang mênh mông. 8 cái cục câu lôi mọc màu vàng đứng ở 4 phía, ánh sáng ảm đạm, dường như lôi điện chi lực trong đó đã bị xói mòn quá nhiều, linh lực gần như tiêu hao hết. Bộ tiên khôi lỗi ngồi xếp bằng ở trong lôi trận, quanh thân hồ quang điện màu tím lượn lờ không ngừng, đặc biệt là cái chỗ lồng ngực tập trung nhiều lôi điện nhất, ánh sáng chói mắt. Hàn Lập thấy như vậy, hai hàng lông mày nhăn lại. Lỗ khảm ở trung tâm pháp trận trống rỗng, cái viên ngọc trai màu tím biến mất không còn. Giải đạo hữu. Hàn Lập dùng thần niệm truyền âm cho giải đạo nhân. Nam tử mặc hoàng bào ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không có nửa điểm phản ứng. Hàn Lập suy nghĩ một chút cũng không có hành động gì, mà chỉ đứng một chỗ chờ đợi. Qua một hồi lâu, đoàn lôi điện quanh quẩn ở lồng ngực của nam tử rung động ầm ầm rồi thu vào trong, không còn thấy gì nữa. Đồng thời lúc đó, tất cả hồ quang điện màu tím đang bao phủ pháp trận cũng biến mất. Linh văn ở trên câu lôi mộc cũng dần dần ảm đạm, toàn bộ pháp trận đình chỉ vận chuyển, yên tĩnh trở lại. Một vệt kim quang sáng lên trước ngực nam tử, một con cua màu vàng lớn bằng bàn tay chậm rãi bò ra, rồi đột nhiên coi chân nhảy về phía của Hàn Lập. Hàn Lập thấy như thế thì mở lòng bàn tay ra tiếp lấy cái con cua vàng. Thế nào rồi? Hàn Lập nâng giải đạo nhân lên ngang tầm mắt rồi hỏi. Lúc này khí tức trên giải đạo nhân so với lúc trước vững chắc hơn rất nhiều. Trên 8 cái chân nhỏ được khảm lên những cái đường vân màu tím tinh tế vô cùng. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Bộ tiên khôi lỗi này có cấu tạo phức tạp vượt ngoài dữ liệu của ta. Cứ nghĩ rằng có thể mượn lôi trận đi cưỡng ép cải biến kết cấu bên trong nó, nhưng kết quả lại không được như mong muốn rồi. Giải đạo nhân thở dài rồi nói. Không sao, vốn ban đầu cũng chỉ xác định thử một lần thôi, đừng băn khoăn quá làm gì. Chờ sau này có cơ hội, ta lại tìm cho đạo hữu một cái bộ khôi lỗi khác thích hợp hơn vậy. Hàn Lập lắc đầu trả lời. Cũng được, nhưng lần này cũng có chút thu hoạch đó. Cho dù ta chưa thể cải tạo khôi lỗi, nhưng trong 200 năm qua đã nghiên cứu kỹ toàn bộ mấy lần rồi. Nếu như hàng đạo hữu muốn, chỉ cần bỏ ra hơn 1000 năm tu luyện một môn công pháp thổ thuộc tính, ta chắc chắn có thể giúp cho đạo hữu phát huy 6 thành uy lực của khôi lỗi này. Mặc dù chưa đạt tới cái thực lực của kim tiên trung kỳ, nhưng so với tu sĩ kim tiên sơ kỳ bình thường thì phải mạnh hơn mấy phần. Giải đạo nhân bỗng nhiên nói. Giải đạo hữu vốn là một bộ tiên khôi lỗi hoàn chỉnh, nên tất nhiên ta tin vào những lời của đạo hữu nói rồi. Nhưng việc này tạm thời gác lại cái đã, sau này có thời gian rồi tính tiếp vậy. Hàn Lập từ chối cho ý kiến rồi đáp. Đương nhiên, nếu có thể điều khiển một bộ tiên khôi lỗi thực lực kim tiên sơ kỳ là việc tốt, nhưng bây giờ hắn không rảnh rỗi đi nghĩ đến việc này. Một mặt thì Hàn Lập không nghĩ rằng mình ở Trúc Long Đạo có thể vô lo vô nghĩ như các tiên nhân khác, để muốn thì bế quan tu luyện 1000 năm, thậm chí vài vạn năm. Mặt khác, hắn đang có trong tay Chân Ngôn Hóa Luân Kinh cùng với Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, hai cái bộ công pháp mạnh mẽ và phù hợp để tu luyện. Dù sao, cấp tốc đề cao thực lực của bản thân mới là điều hắn cần ưu tiên trên hết. Còn chuyện này nữa, lần này trong quá trình dung hợp ta phát hiện ra trong viên ngọc trai đó có chứa một tia lôi điện bản nguyên chi lực nên đã luyện hóa nó rồi. Bây giờ trong hạch tâm của ta, năng lượng cũng đã được bổ sung khá nhiều rồi. Giải đạo nhân tiếp tục nói. Không có gì đâu, cái vật ấy đối với ta cũng không có quá nhiều tác dụng. Hey, nếu đã như vậy rồi thì cũng nên dừng cái tòa đại trận này lại được rồi chứ. Hàn Lập khoác tay áo rồi nhìn về phía lôi trận trên mặt đất hỏi. Giải đạo nhân nhẹ gật đầu. Hàn Lập thấy như vậy thì phất tay áo bắn ra một đạo thanh quang dỡ bỏ thu hồi pháp trận. Giải đạo nhân cũng nhấc hai càng cua, đâm chéo về phía trước, một đạo điện quang màu tím bắn về phía khôi lỗi. Kèn két một tiếng, trên người khôi lỗi phát ra những thanh âm giòn vang, đồng thời phát ra kim quang lóa mắt, rồi lần nữa biến thành viên cầu màu vàng bay về phía của giải đạo nhân, bị Hàn Lập vẫy tay thu vào. Hết tập 72. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.